La bàn vận mệnh, chương 529, khởi tử hồi sinh, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh một vòng rồi truyền âm hỏi. Mập mạp, hắn thật là biểu đệ ngươi hả? Hàng thật giá thật mà, mập mạp sừng sốt một chút rồi truyền âm hồi đáp. Ân, Dương Thiên Vấn không nhiều lời nhưng mập mạp cũng mẫn cảm phát giác ra trong giọng nói của Dương Thiên Vấn có dị tượng nên hỏi. Thế nào, lẽ nào nói, biểu đệ ta còn cứu được sao? Lời này hắn không truyền âm do quá quan tâm sẽ bị loạn. Cái gì, lão giả nghe xong thì kích động túm lấy hai vai Dương Thiên Vấn hỏi. Này, đây là sự thật hả? Ngươi thật sự có thể cứu hắn hả? Hắn còn chưa có chết sao? Dương Thiên Vấn có chút do dự, nếu như chỉ là giúp mập mạp một chút thì thật ra không có gì, chỉ bất quá Dương Thiên Vấn cũng không muốn lộ ra ngoài chuyện này. Hắn phất tay bày ra một cái cấm chế cách âm để bảo đảm cho lời này chỉ có mập mạp và lão giả kia nghe được, coi như là thủ hạ của lão giả và mấy người trung niên nhân kia cũng bị bài trừ ra ngoài cấm chế. Đối với điểm này, lão giả cũng không có bất luận ý kiến gì, lão vừa lo lắng vừa kỳ vọng nhìn Dương Thiên Vấn. Dương huynh, nếu ngươi có bản lĩnh này, có thể khởi tử hồi sinh thì xin xuất thủ cứu giúp, mập mạp đầy vẻ khẩn cầu nói. Đúng rồi, Dương cư sĩ, nếu ngươi thật sự có thể cứu sống A Phú, lão phu bảo chứng có thể dâng lên cho ngươi một phần hậu lễ, lão giả cũng sốt ruột nói, cái này thật giống như người chết đuối vớ được sợi rơm cứu mạng vậy. Dương Thiên Vấn nhìn bốn phía một chút rồi mở miệng nói. Không sai, ta nơi này có thượng cổ thần đan tên là cửu chuyển hoàn hồn đan. Công hiệu của nó chính là khởi tử hồi sinh, lão giả nóng nảy mở miệng nói. Xin hỏi cư sĩ, cần bao nhiêu tinh thạch thì mới bằng lòng bán ra? Hoàn hảo, hắn còn chưa có mất đi lý trí, còn biết được loại đan dược này quá chân quý, không có khả năng cho không người khác. Dương Thiên Vấn cười cười, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Lão tiên sinh ngươi nghĩ thế nào? Ách, tính mệnh vô giá, đặc biệt là người đạt tới loại trình độ này. Thần nhân thọ mệnh gần như vô hạn, chính vì được sống càng dài nên lại càng sợ chết. Thần giới thần nhân coi tính mệnh mình là thứ tối chân quý đó. Mập mạp cắn răng một cái mở miệng nói. Thực không dám đấu giếm, biểu đệ ta kêu là Quách Vân Phú, là nhị công tử của Hành Dương đệ nhất thế gia Quách gia. Sinh tử của hắn có liên quan không nhỏ. Dương huynh nếu chịu ra tay cứu giúp ta, tin tưởng Quách gia trên dưới đều cảm kích Dương huynh đến rơi nước mắt mà. Dương Thiên Vấn vừa nghe thì trong lòng khẽ động, nếu như thật sự như vậy thì ngày sau hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn một ít. Dương Thiên Vấn đột nhiên nhớ tới, trước đây đã từng nghe Khương Nguyên Đông nói qua Hành Dương Vương tựa hồ chính là họ Quách. Được rồi, chỉ bất quá, nghịch chuyển luân hồi là nghịch thiên mà đi nên tất sẽ có thiên kiếp đánh xuống, sau khi ăn vào tuy rằng có thể khởi tử hồi sinh thế nhưng một thân pháp lực sẽ tiêu tán đi, lại phải một lần nữa tu luyện trở lại, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng mở miệng nói. Lão giả nghe xong gật đầu đáp, không có vấn đề thiên kiếp để chúng đỡ, về phần pháp lực trùng tu thì trùng tu, chỉ cần còn tính mệnh là được. Dương Thiên Vấn tay trái nhoáng lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay đưa cho mập mạp nói. Thần huynh đệ quen tính toán sổ sách cửu chuyển hoàn hồn đan một viên, nhuyễn ngân thần sa 3 cân, vô thuộc tính thần tinh 360 triệu viên. Hành Dương đệ nhất thế gia không gõ nhất bút thì không? Góc truyện audio.com, phải là quá không trượng nghĩa sao? Lời này nói cho cấp mập mạp nghe nhưng kỳ thực là nói cho lão già kia nghe mà. Mập mạp trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn mở miệng đáp, không có vấn đề, nhanh cho hắn ăn vào đi, bằng không để chậm coi như là có thần đan cũng khó cứu, Dương Thiên Vấn đề tỉnh nói. Hắn chính là muốn nói cho mập mạp này biết đan dược phải sử dụng khi mới chết không lâu mới có tác dụng. Khương gia thượng tầng thu được tin tức có người dám ở trong Thuận Dương thành công nhiên hành hung sát nhân thì phẫn nộ không ngớt, sau đó lại nghe được là huyết sát môn làm thì lập tức cái gì cũng không nói. Bất quá người bị huyết sát môn truy sát nhân thân phân tuyệt đối không nhỏ mà người này bên trong Thuận Dương thành gặp chuyện không may, Khương gia dù thế nào cũng thoát không được can hệ. Vì vậy, lễ đính hôn tạm thời gác lại, Khương Thiên Lan mang theo người chạy vội chạy đến. Khi bọn họ mới vừa đuổi tới thì xung quanh cái hố lớn đã bị thành vệ môn khống chế, mấy người trung niên nhân thì cầm trong tay Quách ra lệnh bài canh giữ hố sâu, không được bọn họ cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể nhảy xuống, càng không nói là nghe được hay nhìn được cái gì. Khương Thiên Lan nghe thủ hạ hội báo xong thì biến sắc, Quách ra. Người chết là người Quách ra sao? Nếu như nói Khương gia là Thuận Dương phủ đệ nhất thế gia, Nam Cung thế gia là Thông Châu phủ đệ nhất gia thì Quách gia chính là Hành Dương lĩnh đệ nhất thế gia, trong phạm vi Hành Dương lĩnh hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế gia, là tồn tại cự phách. Cho dù là tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng đồng dạng có tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng chuyện này và Khương gia không có quan hệ gì thế nhưng nếu như Quách gia thật sự động nộ thì Khương gia sợ rằng không dậy nổi. Khương Thiên Lan tuy rằng không muốn đắc tội với huyết sát môn thế nhưng lúc này cũng bất chấp rất nhiều, hắn lập tức hạ lệnh truy hung đồng thời sơ tán đoàn người vây xem sau đó tự mình dẫn người canh giữ cạnh hố, nhất khắc cũng không dám ly khai. Bên này mệnh lệnh mới vừa ra thì giữa không trung không biết vì sao lại có một mảnh kiếp vân tụ lại. Lão già họ Quách từ trong hầm nhảy ra lao về phía phiến kiếp vân kia mà tế ra một kiện pháp bảo hình tròn bảo vệ hố sâu sau đó hắn bình tĩnh mà hạ mệnh lệnh nói. Đừng cho ai tiếp cận nơi đây. Lão già họ Quách thoải mái chống đối lại thiên kiếp này nhìn như không lợi hại kỳ thực là bởi vì người xuất thủ là một vị cao thủ cấp bậc thiên thần, nếu là phổ thông thượng vị thần muốn đỡ được thiên kiếp thì không trả giá là không có khả năng. Thiên kiếp rằng con nửa canh giờ cuối cùng tiêu tán đi, Khương Thiên Lan không có hỏi nhiều cái gì mà an bài nhân thủ đem phương viên 10 dặm quanh đây giới nghiêm, đảm bảo cho lão già thuận lợi độ kiếp. Lão già họ Quách sau khi đỡ thiên kiếp xong thì nhanh chóng hạ xuống nhảy vào hố sâu lo lắng hỏi thăm. Thế nào, mập mạp tỉ mỉ kiểm tra một phen rồi không dám tin tưởng mà nói. Thật sự sống lại rồi. Lão già nghe xong thì cũng vội vàng tự mình kiểm tra một phen, sau đó lão mừng rỡ như điên nói. Cái này thật sự là khó tin, thật tốt quá, rồi lập tức nhớ tới cái gì lại mở miệng hỏi nói. Dương cư sĩ, đa tạ ngươi xuất thủ giúp đỡ. Thế nhưng vì sao tiểu phú còn chưa có tỉnh lại? Quách công tử lúc này thần hồn còn chưa hoàn toàn dung hợp lại nhục thân, chỉ ít hắn sẽ hôn mê 3 ngày sau đó mới có thể tỉnh lại, bất quá chỉ cần vượt qua thiên. gocchuyenaudio.com, tiếp vậy cho thấy việc hắn sống lại đã không có chuyện gì rồi, Dương Thiên vẫn bình tĩnh mà hồi đáp. Hảo thật tốt quá, Dương cư sĩ, Quách nhược đống ta bảo chừng, nhân tình này Quách gia chúng ta tuyệt đối sẽ không quên, về phần thù lao thì mấy ngày nữa, lão phu tự đến vấn thiên cư giao, lão giả chắp tay tạ ơn nói thái độ và ngữ khí khách khí gấp 10 lần lúc trước. Ha ha, đâu, tại hạ cũng chỉ là vì giao tình với mập mạp mà thôi, Dương Thiên vẫn mỉm cười mở miệng nói. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN tiểu phú cần nghỉ ngơi, lão phu trước hết đưa hắn ly khai đã, sau này sẽ gặp lại. Quách nhược đống lễ phép chắp tay cáo từ rồi tự tay ôm lấy Quách Vân Phú nhảy lên mà đi. Thấy vậy mập mạp cũng đi tới vỗ vỗ vai Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được nhân tình này mập mạp cũng nhớ kỹ. Cho dù ai cũng minh bạch một viên đan dược có thế khởi tử hồi sinh kia xưng là thần giới đệ nhất cũng không quá đáng thử hỏi đan dược thần kỳ như vậy số lượng tuyệt đối không có nhiều. Thậm chí có thể nói đây là một viên duy nhất. Để cứu biểu đệ mình Dương Thiên Vấn hầu như đã không do dự lấy ra, về phần Dương Thiên Vấn đời trả thù lao cũng là chuyện rất bình thường. Nguyễn Ngân thần sa 3 cân, vô thuộc tính thần tinh 360 triệu viên, nghe thì không ít nhưng kỳ thực mấy thứ này có thể mua được một cái tính mệnh hay không, đặc biệt là mạng của Quách gia nhị công tử. Dương Thiên Vấn gật đầu rồi cũng nhảy lên. Khương Thiên Lan khi gặp được Dương Thiên Vấn thì hô. Dương cư sĩ, lần này thực sự là muốn đa tạ ngươi đã xuất thủ, Khương Thiên Lan tới lâu như vậy nếu sự tình từ đầu đến cuối đều không rõ ràng lắm thì mới kêu là ngu ngốc. Hắn đoán rằng, chỉ có thể là do Dương Thiên Vấn xuất thủ cứu giúp mà thôi, bởi vì tại hiện trường chỉ có Dương Thiên Vấn và mập mạp hai người. Không cần cảm tạ tại hạ cũng chỉ là may mắn mà thôi, Dương Thiên Vấn xua tay nói. Khương bá phụ sao cũng tới đây, ngày hôm nay là ngày Khương huynh đính hôn mà, ngài đi ra thì Khương gia bên kia làm sao? Ai đính hôn đã thủ tiêu rồi, xảy ra đại sự như vậy, cái này không thích hợp tiếp tục tổ chức nữa. Khương Thiên Lan sắc mặt bất hảo mà hồi đáp trong lòng căm hận huyết sát môn nhưng lại không thể tránh được. Chúng ta đây chẳng phải là phải chạy đi một chuyến không công sao? Mập mạp phiền muộn mà nói. Vô phương, Khương bá phụ chúng ta cáo từ đây, Dương Thiên vẫn biết Khương Thiên Lan hiện tại có đống lớn việc phải làm nên cũng sẽ không ở lại hiện trường nữa. Tự tiện là tốt rồi, Khương Thiên Lan xác thực có đống việc phải xử lý nên cũng không giữ lại. Dương Thiên Vấn liên hệ với Thủy Thấm Lan, nguyên lai nàng đã trở về Vấn Thiên Cư rồi. Thấy vậy Dương Thiên Vấn vỗ vai mập mạp nói, đi thôi, chúng ta trở về Vấn Thiên Cư rồi lại trò chuyện. Mập mạp gật đầu rồi đi theo Dương Thiên Vấn ly khai hiện trường, trong lòng tại tự hỏi cái gì. Dương Thiên Vấn cũng đồng dạng tự hỏi một việc nên dọc theo đường đi hai người cũng không nhiều lời mà hướng về phía Vấn Thiên Cư đi đến tốc độ không nhanh cũng không chậm. Cách chương.